người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 705, còn lại 4 người. Tranh tài kết thúc, không một chiến thắng. Làm trọng tài tuyên bố kết quả. Nằm dưới đất, Shinki bưng bít lấy đau đớn khó nhịn phần bụng. Mới vừa rồi bị chakra long trùng kích, bụng của hắn đụng phải một cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. Ngũ tạng lục phủ đều giống như xuất hiện tổn thương. Hiện tại Shinki sắc mặt vô cùng trắng bệch. Chỉ bất quá không biết sắc mặt hắn như thế tái nhợt là bởi vì vừa rồi công kích, hay là bởi vì thua mất tranh tài. Mà kết quả xuất hiện cũng làm cho Gaara chậm rãi tọa hạ. Kurosuchi bọn người nhìn xem sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen Gaara. Bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở dài. Cho đến bây giờ, những thôn khác ninja đã toàn bộ thua mất tranh tài. Còn không có tiến vào sau cùng trận chung kết. Những thôn khác ninja liền đã toàn bộ thua. Cuối cùng vậy mà đều là Konoha ninja. Cái này, trận này 5 thôn liên hợp Chunin khảo thí. Thế nhưng là bị các quốc gia đại danh đều vô cùng chú ý sự tình. Tin tưởng hiện tại thấy cảnh này các quốc gia đại danh môn, trong lòng cũng có chút minh bạch. Giới ninja hòa bình hiện tại, Konoha vẫn như cũ là mạnh nhất ninja thôn. Hòa quốc cũng vẫn như cũ là cường đại nhất quốc gia. Mà cái khác vân ẩn, vụ ẩn, xa ẩn, nham ẩn cộng lại cũng không bằng Konoha cường đại. Đại tân sinh ninja bên trong, Konoha nhân tài mới nổi còn như măng mọc sau mưa bình thường. Liên tiếp không ngừng xuất hiện, thậm chí một cái so một cái biến thái. Trước có Iwichi, sau có 01. Iwichi đặc biệt thiên phú khai sáng đại tân sinh ninja bên trong duy nhất phần cách cây Tota. Mà không cùng nhau dạng có để cho người ta khó có thể lý giải được chakra trưởng khống. Cái kia một chiêu cuối cùng, đem chakra hóa thành long hình thái thả ra đi. Đồng thời còn có thể cự ly xa khống chế chakra tiến hành liên tục công kích. Dạng này để cho người ta hai mắt tỏa sáng chiêu số. Cũng đồng dạng có thể kết luận. Là trước mắt cái này gọi là không một tiểu quỷ một mình sáng tạo chiêu số. Bởi vì lúc trước giới ninja chưa hề xuất hiện qua dạng này cái kia sử dụng chakra ninja. Không có. Một đều không có. Hyuga Hayashi, Hanabi, Hinata ba người. Hiện tại cũng đều chậm rãi đóng lại miệng của mình. Kinh ngạc bộ dáng cũng đều biến mất. Neji một kích cuối cùng. Để bọn hắn thấy được Hyuga nhất tộc tông ra bí thuật Juho Soshiken cái bóng. Nhưng cuối cùng, lại đột nhiên phát hiện cái này nơi đó là cái gì Juho Soshiken cái bóng. Juho Soshiken càng giống là đối phương một chiêu cuối cùng cái bóng. Một chiêu kia đã siêu việt Juho Soshiken. Neji chậm rãi đi xuống trận. Mà lúc này Shinki đột nhiên đứng lên. Cuối cùng một chiêu kia keng. Tên gọi là gì? Hắn vấn đề cũng đồng dạng là Hayashi, Hanabi, Hinata muốn biết vấn đề. Neji dừng bước lại, nhìn xem biểu lộ chăm chú Shinki, chậm rãi mở to miệng. Dragon Hedo, cái tên này để Shinki sửng sốt một chút. Đích thật là cái rất phù hợp danh tự. Người tự sáng tạo chiêu số A. Shinki tiếp tục hỏi, bất quá Neji trả lời lại làm cho Shinki cùng tất cả mọi người mộng. Không, đây là Iwichi đại nhân, tiện tay sáng tạo chiêu số, dạy cho ta, oanh, Shinki trong đầu đột nhiên giống như là có đạo kinh lôi trực tiếp nổ tung đồng dạng. Ngay tiếp theo Hayashi mấy người cũng đều mộng, cái này Dragon Hedo, mặc kệ nhìn thế nào đều cực kỳ thích hợp Hyuga nhất tộc. Bởi vì loại này đối chakra có siêu cao trưởng đạo yêu cầu chiêu số. Hyuga nhất tộc Byakugan có rất mạnh phụ trợ hiệu quả. Loại này chiêu số hẳn là xuất hiện tại Hyuga nhất tộc nhân thủ bên trong mới đúng. Không nghĩ tới sáng tạo chiêu số này người là Iwichi. Là Iwichi. Hắn vậy mà đã sáng tạo ra siêu việt Juho Soshiken chiêu số. Với lại Neji thuyết pháp còn có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Iwichi tiện tay sáng tạo ra chiêu số. Tiện tay. Sáng tạo, cái này, nói xong Neji cũng mặc kệ bọn hắn có tin hay không. Tiếp tục đi xuống trận, mà lúc này tại khu nghỉ ngơi bên trong Iwichi nhẹ nhàng cười cười. Quay đầu trước mặt Sarada kỳ quái nhìn xem Iwichi. Chiêu kia thật là ngươi dạy không một. Iwichi nhẹ gật đầu rất hào phóng thừa nhận, rất kỳ quái sao. Không một thiên phú vốn là thích hợp chiêu này. Cho nên chuẩn xác mà nói là bởi vì không một thiên phú rất thích hợp. Ta mới nghĩ tới chiêu này. Dragon Head Đô thế nhưng là một cái thế giới khác. Một vị nào đó lão gia tử chiêu số. Bất quá khi nhìn đến Neji đối với chakra trưởng khống thiên phú về sau. Iwichi cảm thấy chiêu này rất thích hợp Neji. Tăng thêm Neji cũng muốn trở nên mạnh hơn. Học tập một chút cường đại hơn chiêu số. Iwichi liền tiện tay thí nghiệm một cái. Lợi dụng kỹ xảo cũng chính là chú ấn hình thức dưới chakra hình thái biến hóa kỹ xảo. Liền đã sáng tạo ra Dragon Head Đô. Bất quá chiêu này uy lực cũng không có mạnh như vậy. Thậm chí có thể nói rất yếu. Ngược lại Iwichi là trướng mắt. Nhưng Neji lại không đồng dạng. Hắn cảm thấy chiêu này uy lực đã đầy đủ mạnh. Nghe được Iwichi thừa nhận. Sarada chỉ là hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng những người khác lại không thể đủ tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nhất là Shikadai, hắn hiện tại áp lực càng phát ra lớn. Tiếp xuống tranh tài còn có 3 trận. Sinh ra tới thí sinh cũng chỉ có 4 người. Bên trong một cái liền là hắn. 3 người còn lại theo thứ tự là Boruto, Neji, Iwichi. 4 người sẽ tiến hành vòng bán kết. Mà 3 người còn lại bên trong. Shikadai cảm giác mình mặc kệ đụng tới ai. Đều phần thắng không lớn. Iwichi, Neji hai người cũng không cần nói. Shikadai đã có thể rõ ràng cảm giác được cùng bọn hắn chênh lệch. Mà Boruto cũng đồng dạng có được cường đại chiêu số tử điện. Chính mình cái này hàng thật giá thật Jinin. Cùng một đám trên danh nghĩa là Jinin. Trên thực tế đã là Chunin, Jonin, thậm chí là có thể cùng Hokage giao thủ ninja chiến đấu. Tiến vào trận chung kết tỷ lệ đơn giản quá nhỏ. Nhưng bất kể như thế nào chiến đấu kế tiếp còn muốn tiếp tục. Bất quá có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Về sau liền sẽ bắt đầu sau cùng tranh tài. Đợi đến Neji trở về. Iwichi hướng về phía Neji nhẹ gật đầu. Chiến thắng đều không có bất kỳ cái gì nụ cười Neji. Bây giờ bị Iwichi tán thành. Lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cái này khiến người khác cảm giác rất bất đắc dĩ. Gia hỏa này chẳng lẽ cảm thấy Iwichi tán thưởng. So thu hoạch được tranh tài thắng lợi còn trọng yếu hơn a. Nhìn đứng ở cùng nhau Neji cùng Iwichi hai người. Những người khác thở dài bất đắc dĩ lấy. Hai người này cũng không biết là tu luyện thế nào. Làm sao sẽ mạnh như vậy. Đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Nhưng mà cái này trong lúc đó. Hayashi để cho người ta cho Naruto liên hệ dưới. Đưa ra một cái yêu cầu. Naruto tại sau khi suy tính cũng đồng ý. Ngược lại chiến đấu kế tiếp đều là 4 tên Konoha Jinin ở giữa giao thủ. Coi như hắn âm thầm làm trò gì. Những thôn khác Kage cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên, khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc về sau. Công bố tiếp xuống tranh tài giao thủ danh sách lúc. Tất cả mọi người rất là ngạc nhiên. Đầu tiên là Boruto đối chiến Shikadai. Hai người bọn họ ở giữa quyết ra thắng bại. Quyết định ai tiến vào trận chung kết. Mà đổi thành một bên tự nhiên chính là Iwichi đối chiến 01. Cùng đội ở giữa tiến hành chiến đấu. Hiện trường khán giả nhìn thấy danh sách công bố trong nháy mắt. Lập tức sôi trào lên. Vô luận là gánh vác lấy cách cây Tota Iwichi vẫn là có được thần kỳ chakra kỹ xảo sử dụng Neji. Thực lực của hai người đều là không thể nghi ngờ cường hãn. Nhưng mà liền là cường đại như vậy hai người. Hiện tại lại muốn giao thủ. Với lại sớm giao thủ. Tất cả mọi người coi là cuối cùng mới có thể nhìn thấy hai cái mạnh nhất tiểu gia hỏa tiến hành. Trận chung kết đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy hai người liền gặp được. Thậm chí ngay cả Boruto cùng Shikadai đều rất muốn nhìn một chút. Khi hai người này giao thủ, sẽ là như thế nào một lần tràng cảnh. Bất quá cũng có người nói lấy, bọn hắn sẽ không thật đánh đi. Cái kia không xem xét liền là Iwichi nhỏ phụ tá mà thôi. Nói không chừng hắn còn biết cố ý thua. cho Iwichi đâu. Đang nói, Iwichi lại đột nhiên đập quất Neji, hôm nay cái gì đều không cần để ý. Dùng toàn lực a, để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ bao nhiêu. Neji quay đầu nhìn Iwichi, Iwichi, đại nhân thật có thể sao? Ta cũng rất muốn thử một chút hiện nay mình. Đến tột cùng khoảng cách Iwichi đại nhân vẫn còn rất xa thẳng. Iwichi gật đầu cười, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.